Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Cường Địch Bojack. Một chỗ tới gần hệ mặt trời địa phương, chung quanh là một mảnh rộng lớn hắc ám tinh không, mênh mông vũ trụ trống rỗng, không có bao nhiêu tinh cầu vết tích. Tại toàn bộ vũ trụ tiêu chuẩn lớn dưới, tinh cầu cùng tinh cầu khoảng cách 10 phần xa xôi, coi như tới gần hệ mặt trời khu vực, cũng bất quá so bên ngoài ám sắc hư không nhiều một chút lang thang sao băng. Hệ mặt trời bên ngoài, Bojack cùng Giang Ya bọn người kinh nghiệm lặn lội đường xa rốt cuộc tới gần địa cầu chỗ khu vực. Galaxy Soldier thể phách siêu việt người ngoài hành tinh, có thể trực tiếp nhục thể xuyên thẳng qua tinh hà. Lão đại, nơi xa viên kia vàng cam cam hàng tinh chính là địa cầu chỗ tinh hệ. Nghe nói địa cầu là một viên màu xanh thảm tinh cầu xinh đẹp. Giang Ya kể rõ chính mình đạt được tình báo, Bojack lườm nàng liếc mắt, một đôi như chim ưng đôi mắt lộ ra hàn quang, nhìn qua ngược lại là rất xinh đẹp. Nghe nói nơi đó sinh hoạt người địa cầu lớn lên cùng người Saiyan giống nhau như đúc. Các ngươi cảm thấy có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Có thể hay không cùng Gia La hành tinh có quan hệ? Năm đó, người Bayado tựa hồ ra bên ngoài ngân hà rời đi một ít người. Giang Ya gương mặt non nớt, hơi nhíu lên. Giang Ya năm người là đến từ cái khác ngân hà người cải tạo. Lai lịch cụ thể có thể truy tố đến xa xưa niên đại trước kia. Năm đó bởi vì một ít nguyên nhân bị chế tạo ra thời điểm, Giang Ya bọn hắn tựa hồ là đảm nhiệm một ít vô cùng trọng yếu tác dụng. Chỉ là thời gian từ từ trôi qua, bọn hắn cuối cùng bị bọn hắn người chế tạo vứt bỏ. Lần nữa tỉnh lại sau, đã là mấy chục vạn năm trước, không muốn đề cập với ta, người Bayado. Bojack cau mày đánh gãy, Giang Ya lời nói tựa hồ khơi gợi lên Bojack xa xưa trước kia một ít không tốt hồi ức. Sắc mặt biến thành âm tình bất định, Giang Ya khóe miệng động dưới, thức thời không tiếp tục nói. Bojack ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía địa cầu phương hướng, khóe miệng ngưng kết ra một vòng cười lạnh. Viên kia địa cầu cần phải cùng Gia La hành tinh không có vấn đề gì. Thế nhưng là vừa nghĩ tới người Bayado, ta liền không nhịn được muốn đem cái tinh cầu kia hủy diệt a. Đi thôi, chúng ta đáp ứng người khác sự tình cũng nên hoàn thành. Nói xong, Bojack cùng Giang Ya bọn người tiếp tục hướng địa cầu phương hướng bay đi. Bọn hắn cùng Lomu giao dịch là bắt được mấy cái người địa cầu cung cấp Lomu tiến hành nghiên cứu, mà Lomu thì cung cấp bọn hắn Big Geek Star khoa học kỹ thuật. Bọn hắn phi hành không có bao xa, ước chừng đến bên ngoài World May thời điểm, hai đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Mục Dương cùng Melicia toàn thân lóng lánh quang mang rực rỡ, bồng bột lực lượng liền tựa như mặt trời đồng dạng đặc biệt dễ thấy. Khi thấy rõ đối diện mấy người tướng mạo lúc, Mục Dương cũng là giật nảy cả mình. Tới gần địa cầu người lại là Bojack bọn hắn. Bojack cùng thủ hạ của hắn xuất từ bản kịch tràng Ngân Hà gặp phải nguy cơ, là một đám ý đồ phá hư tứ đại Ngân Hà hòa bình ác ôn. Mỗi cái đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa theo Mục Dương hiểu rõ, mấy người này bên trong mạnh nhất thuộc về lão đại của bọn hắn Bojack. Một thân lực lượng vượt qua quy cách. Tại trong nguyên tác, Son Goku cùng Vegeta đều không phải là đối thủ của hắn. Cần Son Gohan biến thành Super Saiyan 2 mới có thể giết chết. Nói cách khác, đối phương ít nhất là một cái thực lực đạt tới hoàn toàn thể Cell hoặc là Super Perfect Cell cường địch. Bọn hắn thế mà xuất hiện ở hệ mặt trời bên trong, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Mục Dương đương nhiên không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục tới gần địa cầu. Melicia trực tiếp dùng công kích mạnh nhất xuất thủ. Năm người kia tất cả đều không đơn giản. Nói xong, Mục Dương trên thân thể trước, hướng thẳng đến Bojack bọn hắn phát động công kích. Melicia dùng sức chút đầu, cũng đi theo tiến lên. Thiên thần khí công, năng lượng màu trắng khẽ quét mà qua. Mục Dương công kích xuất hiện tại Bojack đám người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện công kích để Bojack bọn hắn có chút trở tay không kịp. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Mục Dương thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mục Dương nhấc lên nắm đấm liền hướng phía Bojack đầu đánh tới. Bojack nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Mục Dương công kích đánh trúng. Cả người lập tức bên cạnh bay ra ngoài, quấn tại trên đầu màu đen khăn trùm đầu đều bị chấn nát. Lão đại, Giang Nha cùng Kogu bị đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người. Đang muốn tiến lên viện trợ Bojack thời điểm, Melicia tấm kia tuyệt mỹ dung nhan liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người nào? Lốc xoáy bão táp, một tiếng thanh thúy khẽ kêu. Lăng lệ công kích vọt tới, tinh không không ngừng rung động. Melicia bản thể lực lượng là không bằng Giang Nha bọn hắn, nhưng là tại mắt vàng đệ nhị trọng trạng thái 65 lần năng lượng tăng phúc dưới, Melicia biểu xuất phát hiện 39 ức siêu cao năng lượng, thực lực vượt xa Giang Nha đám người hơn 2 tỷ. Nàng mỗi một đạo công kích đều mang lớn lao uy năng. Không tốt. Giang Nha nhanh chóng lui lại, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Kiếm sĩ Kogu thấy tình thế không ổn, một tay lấy Giang Nha kéo ra. Bị Dabura hủy đi bảo kiếm về sau, hắn chỉ có thể dựa vào song quyền ngăn cản Melicia công kích. Bành, Kogu ngăn tại Giang Nha phía trước thay nàng ngăn lại một kích. Thế nhưng là hắn coi thường Melicia lực lượng, chỉ thấy Kogu thân thể chấn động. Trên người quần áo trong nháy mắt chấn động đến nát bấy. Một giây sau, Kogu cánh tay bày biện ra quỷ dị uốn lượn, đã bị đánh gãy. Kogu, ngươi thế nào? Vẫn là lo lắng một cái chính ngươi đi. Tại đả thương Kogu đằng sau, Melicia không có buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Hung hăng giỡ xuống đối phương một cánh tay đằng sau, băng lãnh con ngươi quét về mấy người khác. Giang Nha con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ bàn chân xông thẳng đến đại não. Nhát gan trái tim mãnh liệt nhảy lên, mọi người, cùng với nàng liều mạng, bên cạnh Bido cùng Buzin nhìn không được, tức giận hét lớn một tiếng, liên hợp Giang Nha cùng một chỗ hướng Melicia tiến hành công kích. Muốn chết, Melicia ánh mắt nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Tại chỗ đánh xuống cánh tay, toàn thân bốc cháy lên màu xanh lá mà ánh sáng. Là nàng, người này chính là Lô Mu nói phá hủy Big Gits ta nữ nhân. Nàng quả nhiên là người địa cầu. Giang Nha kinh hô lên, vậy mà lúc này biết những thứ này đã vô dụng. Melicia thân thể không ngừng chớp động, trong hư không xuất hiện vô số tàn ảnh. Bồng bồng bồng, liên tục mấy đạo công kích. Giang Nha, Buzin, Gogo, Bido bốn người toàn bộ bị Melicia kích thương, bị công kích bộ vị trực tiếp lõm tiến vào trong. Nếu như đổi lại bình thường sinh mệnh, lúc này đã bị mất mạng. Thật là lợi hại nữ nhân. Giang Nha trong mắt có chút lấp lóe, tựa hồ là sợ hãi. Ha ha ha, các ngươi dám đến địa cầu, ta liền giết sạch các ngươi. Melicia điên cuồng cười to. Phối hợp túi kia bọc lấy toàn thân tàn bạo lực lượng. Kiều diễm khuôn mặt như cây thuốc phiện diễm lệ chói mắt. Chỉ là công kích của nàng biến thành càng thêm hung mãnh. Tê lạp, Melicia cất bước tiến lên. Tại tất cả mọi người đều không có thấy rõ ràng thời điểm. Xuất hiện lần nữa tại mấy người trước mặt. Bồng, bồng bồng, ba ba ba tương đương. Một đạo ánh sáng lấp lánh tránh đến, huyết vụ bay lên, phiêu tán tại chân không trong vũ trụ. Thân là Galaxy Soldier một trong Buzin thế mà trực tiếp bị Melicia đánh thành một đoàn huyết vụ. Chết đến mức không thể chết thêm. Buzin, đồng bạn tử vong làm còn lại mấy người sợ hãi. khí thế hung hăng đến. Lại tại vừa thấy mặt công phu liền hao tổn một tên thành viên. Cái này khiến Galaxy Soldier nhóm cảm thấy trong lòng bao phủ một mảnh mây đen. Bido tức giận hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người bành trướng, thân thể hóa thành một sợi ánh sáng lấp lánh hướng phía Melicia công kích qua. Melicia thấy thế, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, thanh lãnh khuôn mặt không có quá nhiều biểu lộ, trọng lực giam cầm, theo một tiếng thét ra lệnh, Giang Gia bọn người là thân thể liền như là lâm vào vũng bùn. Động tác biến thành cứng ngắc, mà Melicia lại mím môi cười lạnh, trong tay công kích một điểm đều không có chần chờ. Đã nhìn thấy một đạo màu xanh đậm energy wave thẳng tắp xẹt qua hư không? Thẳng bên trong Bido thân thể, trong nháy mắt đem hắn thân thể nổ chia năm xẻ bầy. Lại một tên đại tướng chết. Gogu cùng Giang Gia nhìn thấy Bido tử trạng không khỏi sắc mặt đại hàn. Tranh thủ thời gian hướng phía lão đại của bọn hắn Bozek nơi đó bay đi. Các ngươi coi là chạy rồi. Lốc xoáy bão táp. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, bị Mục Dương đột nhiên tập kích đánh mộng Bozek rốt cuộc điều chỉnh xong. Phi, một cái phun ra một búng máu. Bozek mặt đen lên nhìn về phía tập kích hắn người. Ôi, Bozek nhấc lên năng lượng, trước người hình thành một tầng phòng hộ, một thanh kháng trụ Mục Dương công kích, lập tức lại là hét lớn một tiếng, bàng bạc lực lượng khuếch tán ra. Trực tiếp đem Mục Dương thổi bay. Tốt, tốt, tốt, ta đã mấy chục vạn năm không có thụ thương. Bozek nhìn xem Mục Dương cười lạnh. Một cỗ ác ma trấn nhiếp tâm hồn năng lượng khuếch tán đến toàn bộ hệ mặt trời. Mục Dương sầm mặt lại, cảm giác được áp lực lớn lao. Đúng lúc này, Bozek thân thể động, cơ hồ không có dấu hiệu nào tại nguyên chỗ biến mất. Mục Dương tìm kiếm khắp nơi, đều không có phát hiện Bozek thân ảnh, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới gần, chỉ thấy trên đỉnh đầu một đạo hắc ảnh xuất hiện, Mục Dương lập tức giơ tay lên tiến hành ngăn cản, ầm ầm, chân không hoàn cảnh bên trong không có âm thanh, nhưng là cái kia động tĩnh khổng lồ hình thành gợn sóng tựa hồ ở trong lòng gõ ra trọng kích. Mục Dương khóe miệng giật một cái. Một ngụm máu đoạt miệng mà ra, rất nhanh hóa thành sương mù hình dáng nhỏ mảnh châu. Cao thủ, cái này Bozek tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có cao thủ. Liền xem như thiên quốc Uyaman, có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, Mục Dương liền đánh giá ra Bozek lực lượng, thực lực địch nổi Uyaman cao thủ A. Sau đó sẽ là một hồi huyết chiến. Nghĩ đến cái này, Mục Dương thần tình nghiêm túc. Trong lúc Mục Dương làm sơ điều chỉnh thời khắc, cái kia Bozek xuất hiện lần nữa, nắm lên Mục Dương cánh tay liền hướng một cái phương hướng hất ra. Mục Dương gặp đây, vội vàng phát huy ra tự tại ý cảnh tác dụng, thân thể động tác lập tức biến thành kỳ lạ, chung quanh thân thể phảng phất xuất hiện vô số huyễn ảnh. Bozek mỗi một đạo công kích đều giống như đánh chật đồng dạng. Bozek nhíu lên lông mày, cảm giác được đối phương quỷ dị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.